chàng trai ăn 16.000 con bọ suốt 5 năm. Peter Bickerton, sinh viên ngành thực vật tại Đại học Manchester nước Anh, nhẩm tính đã ăn hơn 10.000 con dế, 5.000 con châu chấu và 1.000 ấu trùng bướm trong suốt 5 năm qua. Chàng trai 24 tuổi sống tại thành phố Blackburn nước Anh có sở thích khá khác người trong ẩm thực. Anh có niềm đam mê lớn lao dành cho các loài côn trùng, đến mức cách đây 5 năm, Peter quyết định cai ăn thịt để chuyển sang ăn côn trùng, sâu bọ. Theo anh, những món ăn được làm từ côn trùng không những có hương vị tuyệt hảo mà còn có thể rất tốt cho sức khỏe như ngăn chặn lượng cholesterol trong máu, phòng tránh bệnh tim và một số các bệnh hiểm nghèo khác. Anh chia sẻ với phóng viên The Sun, món ăn yêu thích của tôi là pizza sâu, spaghetti bọ và châu chấu chiên xù. Sau 5 năm thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn sâu bọ hoàn toàn, Peter đã ước tính mình đã tiêu thụ hơn 10.000 con dế, 5.000 con châu chấu và 1.000 con sâu bướm. Peter cho biết anh thường ăn cháo yến mạch châu chấu vào bữa sáng, bánh mì kẹp dế nướng cho bữa trưa và một đĩa bánh taco cùng ấu trùng bướm vào bữa tối. Sau cái chết của hàng loạt người thân trong gia đình về căn bệnh tim di truyền, Peter đã lao vào tìm hiểu chế độ dinh dưỡng lành mạnh và khám phá ra rằng côn trùng chính là nguồn thực phẩm tuyệt vời. Anh cho biết, mọi người hay lầm tưởng rằng côn trùng bẩn, nhưng thực tế là chính các loại thịt các bạn ăn hàng ngày mới là những thực phẩm bị nhiễm các hormone và thuốc tăng trọng.